Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lấy trứng. Có chút đau lòng liếc mắt nhìn Hiruko, Akatsuna no Sasori bình tĩnh nhìn Chutetsu Senmei nói rằng, hai người các ngươi rất tốt, dám liên tục hủy hoại ta quý giá nhất khôi lỗi. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta không chỉ muốn đem bọn ngươi làm thành khôi lỗi, còn muốn bảo lưu ý thức của các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn trở thành bị ta điều khiển con rối. Nghe được Akatsuna no Sasori, Chutetsu Senmei không tên cảm thấy một trận không rét mà run. Nếu như hôm nay thật sự bị Akatsuna no Sasori bắt được, e sợ kết cục chính là như vậy thiết. Thiếu ở cái kia nói khoác không biết ngượng. Không có những kia món đồ chơi. Ta xem ngươi còn có thể có bản lãnh gì. Uchiha Chizuru khinh bỉ nói, ta sẽ để các ngươi rõ ràng làm. Tức giận ta hậu quả. Akatsuna no Sasori lạnh giọng nói rằng vừa dứt lời. Akatsuna no Sasori từ trên người móc ra một cái mặt trên viết 3 quyển trục. Đồng thời đối với Uchiha Chizuru cùng Chutetsu Senmei nói rằng, đây là ta thích nhất khôi lỗi. Các ngươi rất vinh hạnh, lập tức liền có thể đã được kiến thức. Uchiha Chizuru tuy rằng ở bề ngoài rất xem thường, nhưng trong bóng tối đã chuẩn bị kỹ càng cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu lâu như vậy. Uchiha Chizuru đương nhiên biết Akatsuna no Sasori khủng bố. Chỉ cần Akatsuna no Sasori trên tay còn có khôi lỗi, như vậy Akatsuna no Sasori liền có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng nếu như Akatsuna no Sasori trên tay không có khôi lỗi, e sợ Chutetsu Senmei đều có thể trừng trị hắn. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Uchiha Chizuru đối với Chutetsu Senmei hỏi. Từng trải qua Chutetsu Senmei công kích sau khi, Uchiha Chizuru cũng đối với Chutetsu Senmei cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt là Chutetsu Senmei, quái lực quyền, chỉ cần bị chính diện bắn trúng là có thể dễ dàng phá hủy khôi lỗi. Chỉ cần có cơ hội, Chutetsu Senmei có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Chutetsu Senmei khẽ lắc đầu một cái, đồng thời đối với Uchiha Chizuru nói rằng, lại rất một hồi chúng ta là có thể lui lại. Chizuru tiền bối, xin nhờ ngươi liên tục sử dụng ngạnh hóa thuật cùng quái lực quyền. Sau khi Chutetsu Senmei chakra đã còn lại không có mấy lấy, quái lực quyền dùng sức phương thức chiến đấu hay là còn có thể ứng phó một trận. Nhưng nếu như toàn lực sử dụng quái lực quyền, lấy hiện nay chakra lượng tới nói, cũng chỉ biết đánh nhau ra cuối cùng hai quyền, trừ phi thời cơ thỏa đáng. Bằng không Chutetsu Senmei sẽ không lại ra tay được. Nghe được Chutetsu Senmei, Uchiha Chizuru cũng là thả lỏng gật gật đầu. Nếu như Akatsuna no Sasori lấy thêm ra cái gì mạnh mẽ khôi lỗi, Uchiha Chizuru thật không có cái gì tự tin có thể đánh bại Akatsuna no Sasori. Liên tục sử dụng nhẫn thuật, Uchiha Chizuru chakra đã tiêu hao không ít, đặc biệt là biết rồi Akatsuna no Sasori đã đem mình làm thành người khôi lỗi, Sharingan ảo thuật đã mất đi tác dụng. Uchiha Chizuru cũng không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Uchiha Chizuru còn muốn mở ra Mangekyo Sharingan đây, đang không có mở mắt trước, vẫn là cách cái này quái vật xa một chút tốt. Ở một trận trong khói mù, đệ tam phong ảnh người khôi lỗi ra hiện tại Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru trước mắt cùng lúc. Đó, vẫn trốn ở một bên Chutetsu Senmei ảnh phân thân, cũng theo, đè hạ thủ bên trong máy chụp hình, đem Akatsuna no Sasori cùng đệ tam phong ảnh người khôi lỗi cùng đánh xuống. Nhìn thấy đệ tam phong ảnh người khôi lỗi một khắc đó, Chutetsu Senmei là thật sự thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chỉ cần Akatsuna no Sasori sử dụng thiết xa thuật, Chutetsu Senmei là có thể lui lại, tiếp tục đánh. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru khả năng đều sẽ qua đời ở đó. Từ độn xa thiết thời vũ, màu đen hạt cát từ đệ tam phong ảnh người khôi lỗi trong miệng lan tràn mà ra. ở Akasuna no Sasori trước mặt hình thành từng viên một đạn châu. Sau đó đối với Chūtetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru phát động như mưa xối xả giống như công kích. Thổ độn thổ trận bích. Thổ độn thổ trận bích. Chūtetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru cùng sử dụng thổ độn phòng ngự. Nhưng mà sát châu lực công kích hoàn toàn không phải những kia phi châm có thể so với. Thổ độn phòng ngự dễ như ăn cháo liền bị sát châu đánh nát, cũng may thổ độn nhẫn thuật luôn luôn là để phòng ngự lực sưng. Hai tầng thổ trận bích đã chặn lại rồi phần lớn sát châu. Chỉ còn dư lại một số ít sát châu tiếp tục bắn về phía Chūtetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru vô số. Sát châu như là viên đạn như thế bắn về phía Chūtetsu Senmei. Thời khắc nguy cấp, Uchiha Chizuru lôi kéo Chūtetsu Senmei. Dựa vào Sharingan sức quan sát, tránh thoát còn lại sát châu thiết xa. Uchiha Chizuru hơi nhướng mày. Cẩn thận liếc mắt nhìn cái kia khôi lỗi dáng dấp. Ở liên tưởng Chūtetsu Senmei mang theo máy chụp hình sự tình. Uchiha Chizuru ngay lập tức sẽ suy đoán ra Chūtetsu Senmei mục đích hóa ra là để chứng minh Akasuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình a. Uchiha Sharingan, quả nhiên danh bất hư truyền. Akasuna no Sasori nhìn Uchiha Chizuru, lạnh giọng nói rằng, nếu như đưa ngươi làm thành người khôi lỗi, nhất định là ta tốt nhất vật siêu tập, ta sẽ cố gắng quý trọng ngươi. Ngoặc kép, xa thiết thời vũ, phạm vi công kích không chỉ rất lớn, tốc độ công kích càng là sắp tới dùng hai mắt khó có thể bắt giữ đệ tam phong ảnh khi còn sống sử. Dụng cái này nhẫn thuật, thường thường ở đệ tam phong ảnh làm tốt chuẩn bị bắn sau khi, kẻ địch liền rất khó làm ra lảng tránh, ở thêm vào xa thiết viên đạn sẽ biến thành sắc bén châm sát. Còn có thể tăng cao lực sát thương công kích hình thức, có điều Sharingan sức quan sát cũng không phải chỉ là hư danh. Nguyên tắc bên trong, tuổi còn quá nhỏ Uchiha Itachi có một lần tu hành, thiết trí rất nhiều cơ quan, có thể từ khác nhau góc độ bắn ra phi tiêu. Thế nhưng Uchiha Itachi nhưng dựa vào Sharingan sức quan sát, dễ như ăn cháo né qua hết thảy công kích. Liền ngay cả Orochimaru lúc đó đều cảm thấy khiếp sợ Uchiha Chizuru thiên phú tuy rằng không sánh được Uchiha Itachi, thế nhưng ba câu ngọc Sharingan cũng không phải trang trí không chút khách khí nói. Nếu như Chūtetsu Senmei có Uchiha Chizuru con mắt, cũng dám chính diện cùng Akasuna no Sasori hò hét, không chỉ là Chūtetsu Senmei, hay là mỗi người đều sẽ có cảm giác như vậy. Chỉ cần mình có Sharingan là có thể thế nào nguyên tắc bên trong nhiều người như vậy mơ ước Sharingan. Liền đủ để chứng minh Sharingan mạnh mẽ. Nhìn thấy Akasuna no Sasori đã đem thiết xa tụ tập thành một cái ba lăng trùy hình dạng. Chūtetsu Senmei biết nếu như giờ khắc này nếu không chạy, khả năng liền vĩnh viễn cũng chạy không được. Hơn nữa hiện tại Akasuna no Sasori không chỉ dùng ra đệ tam phong ảnh người khôi lỗi, hơn nữa còn sử dụng thiết xa thuật, chỉ cần đem những hình này lộ ra ánh sáng, Akasuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh, đồng thời đem đệ tam phong ảnh làm thành người khôi lỗi, sự tình sẽ triệt để ngồi vững, cũng không còn vươn mình khả năng. Đến vào lúc ấy, xa ẩn thôn đệ tứ phong ảnh Rasa cùng trưởng lão Chiyo trong lúc đó mâu thuẫn tất nhiên sẽ triệt để bạo phát. Hơn nữa, phẫn nộ xa ẩn nhẫn giả cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát Akasuna no Sasori. Vì bọn họ đệ tam phong ảnh báo thù, một khi xa ẩn thôn rơi vào nội loạn, Konoha là có thể sớm kết thúc cùng xa ẩn thôn chiến tranh mà làm thúc đẩy toàn bộ sự tình. Chūtetsu Senmei, tự nhiên cũng là không thể không kể công. Chizuru tiền bối, chúng ta có thể lui lại. Chūtetsu Senmei nói rằng, được. Uchiha Chizuru gật gù, lắc người một cái đi tới Chūtetsu Senmei bên cạnh, mang theo Chūtetsu Senmei triển khai thổ độn chui xuống đất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.